Chương 1130, nhục nhã. 1130 Lục Vân hướng phía bốn phía dương lên tay, đem bàn tay của mình hiện ra cho chung quanh tu sĩ nhìn. Xích Vô Hạ sư huynh ra mặt phòng ngự sát thực rất mạnh, nhìn, tay của ta đều bị mặt của hắn đánh sưng lên. Lục Vân nghiêm trang nói. Xích Vô Hạ cơ hồ thổ huyết. Hắn biết, hôm nay nếu là hắn không tìm về cái này chẳng tử, như vậy thì xem như hắn chết, đều sẽ trở thành trong hỗn độn trò cười, bị người lấy ra lấy roi đánh thi thể. Các ngươi nghe nói không cửu thần tông bên trong mạnh nhất thiên tài Xích Vô Hạ, hắn phòng ngự mạnh nhất lại là ra mặt nghe nói Thái Sơ Thánh Tử tay đều bị Xích Vô Hạ ra mặt đánh sưng lên khó trách hỏa thần thông cùng kim cốc thần yếu nhược Xích Vô Hạ một bậc, nguyên lai ra mặt của bọn hắn không bằng Xích Vô Hạ qua hôm nay, lời như vậy tuyệt đối sẽ không thiếu. Ngay tiếp theo hỏa hành thần tông có lẽ là hỏa hành tông, đại khái cũng phải trở thành trò cười. Nghĩ như vậy, Xích Vô Hạ đột nhiên từ dưới đất luồn lên, nhưng là hắn vừa mới luồn lên cao ba thước thời điểm, Lục Vân đột nhiên phất tay, một bàn tay trùng điệp vung trên mặt của hắn, đem hắn du tờ đi về. Xích Vô Hạ thân thể, trùng điệp đập xuống đất, đem Thái Sơ ấn thần đài biến hóa ra đại địa ném ra một cái hình người hố to. Ta coi là một tát này có thể đem đầu của ngươi quất nát. Lục Vân nhìn xem tay của mình, chân mày hơi nhíu lại, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi phòng ngự mạnh nhất, quả nhiên lợi hại. Bị Lục Vân một tát này phiến trong mặt Xích Vô Hạ tinh thần có chu tờ loạn, hắn theo bản năng hỏi, phòng ngự mạnh nhất ra mặt. Lục Vân nghiêm trang nói, lừa lần này, chung quanh truyền ra một tiếng cười vang, Lục Đại Thánh Cung người cười ngửa tới ngửa lui, liền xem như cựu thần tông những tu sĩ kia, cũng đều không khỏi cười ra tiếng. Hoa hoa hoa Xích Vô Hạ cu nở dê kịp phản ứng, hắn khí hoa hoa kêu to, lại một lần nữa dây rủa lấy đứng dậy. Đúng nhưng Lục Vân lại là một cái bạt thai mạnh rút trên mặt của hắn, đem hắn nện trở về dưới mặt đất. Đủ rồi ngay lúc này, Tịch Diệt Thánh Nữ trong lúc đó nói chuyện, Thái Sơ Thánh Tử, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi cớ gì như vậy nhục nhã Xích Vô Hạ đến lúc này, đồ đần đều đã nhìn ra Lục Vân đây là đang cố ý nhục nhã Xích Vô Hạ. Tu vi của hắn nhưng là muốn xa xa mạnh hơn đối phương, cường đại đến Xích Vô Hạ dưới tay hắn căn bản là đi bất quá một chiều không có ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì vừa rồi cùng Kim Cốc thần đấu tương xứng Lục Vân, vờ ơ y ma có thế khinh địch. Như vậy trà đạp Xích Vô Hạ. Hẳn là Xích Vô Hạ cùng hỏa nguyên thần tông cái hỏa túng hành kia một dạng, đều là chỉ là hư danh thế nhưng là Xích Vô Hạ chiến tích huy hoàng, chém giết vô số hung tàn hỗn độn cự thú. Thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Như vậy giải thích duy nhất chính là cái kia Thái Sơ Thánh Tử quá mạnh rồi. Nhục nhã Xích Vô Hạ lúc này, Lục Vân cu nở dê thu hồi trên mặt thần sắc, lạnh lùng nhìn về phía Tịch Diệt Thánh Nữ, đu nở dê, ta chính là tại nhục nhã hắn, ngươi có thế làm khó dễ được ta. Ngươi Tịch Diệt Thánh Nữ không nghĩ tới Lục Vân vờ ơ y ma đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, trên mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng sắc cơ. Đùng Lục Vân lại một cái tát quất vào trên mặt của Xích Vô Hạ, một tát này, Lục Vân trực tiếp đem Xích Vô Hạ đẩy miệng răng hàm rút tinh quang. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết cuối cùng là làm sao vậy, vì cái gì Thái Sơ Thánh Tử lại đột nhiên ở giữa cùng Tịch Diệt Thánh Nữ đối đầu Thái Sơ Thánh Tử, chỉ là phàm cảnh lục giai tu vi, mà lần này Lục Đại Thánh Cung hiện hiện, thuần túy là vì cho Thái Sơ Thánh Tử chỗ dựa. Thái Sơ Thánh Tử lần này hành vi có tính không là lấy oán trả ơn. Hẳn là Tịch Diệt Thánh Nữ cũng muốn đến Thái Sơ ấn thần đài bên trên đi một lần. Lục Vân đứng thẳng lưng lên, một cước dẫm tại trên mặt của Xích Vô Hạ, nhìn về phía Tịch Diệt Thánh Nữ, lạnh giọng quát hỏi. Ngươi nhục nhã hoàn mỹ, là vì nhằm vào ta. Tịch Diệt Thánh Nữ trong hai mắt, bốc cháy lên một đạo tối tăm mở mịt ánh lửa. Lục Vân không nói chuyện, hắn chỉ là dùng sức bước lên Xích Vô Hạ mặt, Tịch Diệt Thánh Nữ lông mày lại nhăn. Ta biết. Các ngươi Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc có một loại niết bàn thần thông, đem một sợi hồn lực giấu ở hỗn độn nơi nào đó, bản tôn sau khi ngã xuống, cái kia sợi hồn lực sẽ lại lần nữa trưởng thành, niết bàn chúng sinh. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng nói ra, tiên giới Phượng Hoàng nhất tộc, QNZ có loại thần thông này, bất quá là cắt xén bản, đem thần hồn của mình chia ra đến, không giới hạn chế tự thân tiềm lực, còn tạo thành thần hồn không được đầy đủ, không cách nào đem thần thông tu luyện tới cực hạn. Phượng Hoàng nhất tộc diệt tộc, ngoại trừ nhận nguyền rủa bên ngoài, cũng là bởi vì loại niết bàn thần thông này. Nhưng là Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn thần thông lại là hoàn chỉnh, chỉ tách ra một sợi hồn lực liền có thể, cũng không ảnh hưởng thần hồn. Xích Vô Hạ có được Tịch Diệt Phượng Hoàng huyết mạch, tự nhiên QNZ có được loại thần thông này. Lúc trước Xích Vô Hạ hồn đang dập tắt, nhưng là người của Tịch Diệt Thánh Cung nhưng như cũ tin tưởng vững chắc Xích Vô Hạ không có chết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Xích Vô Hạ hồn lực cũng không có niết bàn. Mà dưới mắt, Xích Vô Hạ rơi xuống Lục Vân trong tay, Tịch Diệt Thánh Nữ cũng là đang suy tư như thế nào chọc giận Lục Vân, nhường hắn giết Xích Vô Hạ. Nhưng là Lục Vân cũng không có mắc lửa, trực tiếp điểm ra điểm này. Thái Sơ Thánh Tử, ta tự hỏi cũng không có đắc tội ngươi, cớ gì như vậy nhằm vào con ta. Tịch Diệt Thánh Nữ nghe Lục Vân nói như vậy, không khỏi thở dài một hơi, tham thẳm mà hỏi. Không có đắc tội ta Ngụy Nguyên đâu? Lục Vân nhìn xem Tịch Diệt Thánh Nữ, lạnh giọng quát hỏi, Ngụy Nguyên đem siêu thoát hỗn độn chi pháp giao cho Tịch Diệt Thánh Cung, hắn lại phạm phải sai lầm gì, ngươi lại vì sao muốn rút ra Ngụy Nguyên huyết mạch, phế bỏ tu vi của hắn? Ngụy Nguyên Lục Vân lần này tra tấn nhục nhã Xích Vô Hạ nguyên nhân, cũng là bởi vì Ngụy Nguyên lục ngự bên trong, bốn người khác trở lại riêng phần mi nhờ Thánh Cung bên trong, lập tức được coi trọng, trở thành hạch tâm đệ tử. Bồi dưỡng bắt đầu. Mà bọn hắn QNZ sẽ từ Lục Vân nơi đó lấy được siêu thoát hỗn độn cảm ngộ giao phó cho Thánh Cung. Nhưng là Ngụy Nguyên liền Tịch Diệt Cung chu mặt đều không có nhìn thấy, liền bị Tịch Diệt Thánh Nữ nhốt lại, phế bỏ một thân tu vi, đồng thời đem hắn trên thân cái kia Tịch Diệt Phượng Hoàng huyết mạch rút ra đi ra. Nếu không phải là Tịch Diệt Thánh Nữ vì đạt được Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận, chỉ sợ Ngụy Nguyên đã sớm chết. Lục Vân các loại 6 người tu luyện Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận, lẫn nhau ở giữa là có một loại trong coi u minh liên hệ, một phương gặp nạn, 5 người khác ngay lập tức sẽ lòng sinh cảm ứng. Ngụy Nguyên trải qua, thế nhưng là Lục Vân cùng Khanh Ngữ lấy thuật đạo suy tính ra. Đương nhiên, Tịch Diệt Thánh Nữ cũng không biết thuật đạo tồn tại, nếu không chỉ cần nàng thoáng vận dụng một chút thủ đoạn, liền có thể che đậy đây hết thảy. Nói hiệu nói vượn nghe được Lục Vân mà nói, đệ tử của Tịch Diệt Thánh Cung lúc này quát, Ngụy Nguyên đem siêu thoát hỗn độn chi pháp hiến cho Thánh Cung sau đó, từ thánh nữ làm chủ, đã tiến vào Tịch Diệt Hỏa Hải tu luyện, trở thành Tịch Diệt Thánh Cung hoạch tâm đệ tử Thái Sơ Thánh Tử. Ngươi nói chuyện phải có phân tức, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Lục Vân mặc dù là Thái Sơ Thánh Tử, nhưng hắn lại chỉ là phàm cảnh lục giai tu vi, mặc dù hắn ở trên Thái Sơ Ấn Thần Đài biểu hiện kinh diễm, nhưng là rơi xuống Thái Sơ Ấn Thần Đài, không nói Tịch Diệt Thánh Cung cường giả, liền xem như bị Lục Vân giẫm tại dưới chân Xích Vô Hạ, đều có thể một đầu ngón tay bóp chết hắn. Mà lại, liền xem như Ngụy Nguyên bị phế sạch tu vi nhốt lại, cũng là hắn có tội qua, ta Tịch Diệt Thánh Cung sự tình, há lại cho ngươi một ngoại nhân xen vào việc của người khác? Đệ tử của Tịch Diệt Thánh Cung vốn cũng không đờ ơ ý Lục Vân nhục nhã Xích Vô Hạ, bây giờ nghe Lục Vân nói như vậy, dứt khoát đứng ra phản bác. Ngươi Tịch Diệt Thánh Cung việc nhà ta mặc kệ, nhưng Ngụy Nguyên là bằng hữu ta, hiện tại hắn bị ngươi Tịch Diệt Thánh Cung thánh nữ tra tấn. Như vậy ta liền muốn tra tấn con của nàng. Răng rắc sau một khắc, Lục Vân đột nhiên vừa dùng lực, Xích Vô Hạ mặt xương phía trên phát ra từng đợt khiến người tê cả răng thanh âm. Nhưng Xích Vô Hạ cắn chặt răng, hắn cũng không có kêu thành tiếng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.